Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trắng xuất hiện, rác rưởi, ngươi còn chú ý tới, vết rách sao, vậy ngươi chú ý tới, hai mắt của ta rồi sao, ở nơi này đôi dưới ánh mắt hết thảy đều là nhàm chán xiếc. Zazesu băng lãnh thoại ngữ, đem Zabuza chấn động. Zabuza nhìn phía Zazesu hai mắt, kinh ngạc nói rằng, cái gì, liền Seragon, không có khả năng, nhưng đã muộn, bởi vì lúc này Zabuza đã vọt tới. Zazesu đem vật cầm trong tay kiếm, đưa lên một chút, trên thân kiếm điện quang, từ từ tiêu thất, nhưng cũng không phải là thực sự tiêu thất, mà là tụ tập lại, từ từ ở trên mũi kiếm hội tụ. Những thứ này hội tụ điện quang, dĩ nhiên biến thành tử sắc, một chút tử sắc ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Cổ lực lượng này gần công tới Zabuza, cùng bên cạnh quan sát Kakashi tất cả đều chấn kinh rồi. Quá cường đại, Zazesu sở dĩ có thể dùng ra chiêu này, từ bỏ kiếm chất liệu, phải biết rằng thanh kiếm này là Thiên Thiên đưa cho Zazesu. Thiên Thiên vì đem thanh kiếm này chế tạo tốt, nhưng là trực tiếp đưa hắn ra cho lật tung rồi. Đưa hắn ra đệ nhất nhớ tích góp từng tí một tài liệu đều cho dùng hết. Thanh kiếm này toàn thể đều là dùng chakra kim loại hiếm chế tạo, truyền chakra còn có tăng phúc chakra, cứng rắn, sắc bén, thậm chí còn có cái này hấp thu chakra tác dụng. Đương nhiên cái này hấp thu cũng không phải bình thường hấp thu, mà là tại hấp thu tự nhiên chakra. Điểm này là bởi vì Thiên Thiên đang đánh tạo bảo kiếm thời điểm gia nhập vào một khối tự nhiên quáng thạch. Khối này quáng thạch là cùng Tsuchigumo nhất tộc bảo vật. Cái kia một khối hấp thu tự nhiên chakra phóng thích cấm thuật bạch sắc viên cầu là một loại quáng thạch. Tuy là chỉ có một chút, nhưng cũng là không thể đo lường. Đi qua, thanh kiếm này ra nhẫn thuật, cũng đều sẽ tăng một ít tự nhiên thuộc tính. Cái này sẽ trở thành tiên thuật, làm sao có thể không phải lợi hại. Tuy là Zazesu không có nắm giữ lôi thuộc tính biến hóa, nhưng đây là sử dụng ra uy lực, đuổi sát tác dụng lôi thuộc tính biến hóa uy lực, thậm chí càng mạnh. Đương nhiên những thứ này Zabuza căn bản không biết, cho nên liền ở Zabuza dưới ánh mắt, Zazesu bỗng nhiên vừa biến mất. Thế, mặt nước xuất hiện một cái hang lõm, nhưng Zazesu đi thẳng tới Zabuza bên người. Hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên đâm một cái. Kubikiribuso, liền ở màu tím dưới mũi kiếm, giống như khối tàu phở giống nhau, lên tiếng trả lời mà đứt. Lúc này Zabuza, sắc mặt khiếp sợ, cũng không có cố được cái gì, trực tiếp vứt đao mà chạy. Zazesu cầm đã gãy lìa Kubikiribuso, đem, ném ra, đến, Kakashi bên người. Kakashi lão sư, người nghĩ giúp ta bảo quản một cái, đây chính là sức chiến đấu của ta phẩm. Sau đó Zazesu hai mắt nhìn chăm chú vào Zabuza. Zabuza gương mặt sắc mặt giận dữ, nhưng lúc này ở sinh khí cũng vô ích, bởi vì Zabuza thực sự quá coi thường Zazesu một kích này. Lúc này Zabuza phần bụng xuất hiện một cái vết thương đang chậm rãi đổ máu, không có biện pháp. Tuy là Zabuza lui nhanh, nhưng vẫn là bị thương tổn tới. Vết thương này cũng không phải là tốt như vậy chữa khỏi. Phải biết rằng đây chính là bỏ thêm tự nhiên chakra lôi khiên. Hơn nữa Zabuza là thủy thuộc tính chakra, lúc đầu thủy liền dẫn điện, cho nên Zabuza đem chakra rót vào vết thương cũng không có đưa đến rất tốt tác dụng, ngược lại chakra tiêu hao quá nhiều. Nhưng đang ở Zazesu ánh mắt đắc ý bên trong, Zabuza hai tay khẽ động, vết thương cũng đã bị băng vải băng bó kỹ. Tốc độ này thực sự nhanh đáng sợ. Zabuza lấy ra hô, có phải hay không quấn băng vải quấn chín mới có nhanh như vậy? Nhưng tất cả những thứ này đều cùng Sazesu không quan hệ. Chỉ thấy Zabuza hít một hơi lánh khí. Tiểu tử, mới vừa trận chiến ấy là ta thua. Đơn kế tiếp ta sẽ không nương tay. Hãy chờ xem. Thủy độn Suiriuden no Jutsu. Zabuza vừa dứt lời, giật mình Thủy Long, liền muốn Sazesu chạy tới. Nhưng Sazesu hai tay run lên, lập tức cũng nói rằng, Thủy độn Suiriuden no Jutsu, một cái so với Zabuza Thủy Long, nhan sắc càng lam, thậm chí long miếng vảy đều trông rất sống động, liền xuất hiện trước mắt mọi người. Điều này long là Sazesu dùng sinh mệnh thuộc tính chakra dùng đến. Phải biết rằng sinh mệnh thuộc tính chakra chính là mộc thuẫn. Nhưng Sazesu phóng thích không được mộc thuẫn, nhưng lá chắn gỗ thủy độn cùng thổ độn, nhưng có thể tác dụng, bởi vì thủy độn cùng thổ độn chính là mộc thuẫn. Mặc dù chỉ là giả mộc thuẫn, nhưng bây giờ Sazesu dùng chân chính mộc thuẫn chakra cũng chính là sinh mệnh thuộc tính chakra. Dùng ra thủy độn tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn trở. Trong nháy mắt, Zabuza Thủy Long, liền tại mọi người kinh ngạc lúc này, vỡ vụn, Sazesu Thủy Long nhanh chóng hướng về Zabuza phóng đi. Đụng, một tiếng, Thủy Long đánh tới Zabuza trên người. Zabuza gập lại bay đến không trung, sau đó phun ra một búng máu. Bất quá vừa lúc đó, từ cây trong rừng xuất hiện mấy cây ngàn bản, bắn tới Zabuza trên cổ. Sau đó đang ở Sazesu nhìn soi mói, xuất hiện một cái đầu mang mặt nạ nhân vật. Bạch, Minazuki Haku, cái này nhân loại chính thức Tử Lăng nói giết có thể được 20.000 tích phân. Chinh phục cũng có thể được 2 vạn tích phân người. Nhưng đối với này, Sazesu vẫn không thể xác định rốt cuộc là giết vẫn là bên trên, khó chọn, không có ý tứ, có thể hay không đem người này giao cho ta. Bạch Khàn giọng thanh âm này, nói rằng, không có nửa điểm thanh âm nữ nhân đặc thù. Nhưng đối với này Sazesu loáng thoáng có thể nghe được thanh âm sau lưng ngọt. Không có ý tứ, đây là ta chiến lợi phẩm, làm sao có thể để cho ngươi cầm đi đâu. Sazesu hài hước thanh âm, trực tiếp đem trắng nói bác bỏ. Nhưng lúc này Kakashi lên tiếng. Sazesu, buông tha đi. Zabuza thi thể, liền giao cho cái này nhân loại a. Cái này nhân loại chắc là làng sương mù ám sát bộ đội. Sazesu nghe xong Kakashi lời nói, rất là khó hiểu. Nhưng chứng kiến Kakashi ánh mắt, liền nói rằng, được rồi, lần này xem ở Kakashi lão sư mặt mũi, ta buông tha, thế nhưng phải có lần sau, người cũng biết trở thành chiến lợi phẩm A-hát. Ha ha, đa tạ, nói vô ích hết, liền nâng lên Zabuza đi. Sau sự tình đã qua một ngày, lúc này Kakashi đoàn người đã tới Tazuna trong nhà, ăn Tazuna nữ nhi làm cơm nước. Kakashi vương giả cái này ăn tường một mặt, ngượng ngùng nói rằng, không có ý tứ a. Ta hiện tại mới nhớ, một dạng ám sát bộ đội sẽ trực tiếp đem phạm nhân chém đầu, mang đi, mà mới vừa người kia không có làm như vậy, cho nên người kia chắc là Zabuza đồng bạn, mà vụ nhẫn tính cách là không phải đạt đến mục đích quyết không bỏ qua, cho nên lần sau Zabuza cùng cái kia mang mặt nạ nhân đều sẽ xuất hiện, cho nên chúng ta phải cẩn thận A-hát. Cái gì? Làm sao có thể? Kakashi lão sư có muốn hay không chúng ta cầu viện a? Sakura sợ nói rằng, ha ha, không ngờ tới còn có cơ hội a. Ha ha, lần sau thì sao cái không có lông mi ra nhà. Giao cho ta giải quyết, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Naruto không có sợ, chỉ có cái này hưng phấn. Mặc dù không biết hắn vì sao hưng phấn, nhưng tất cả những thứ này đối với Sazesu mà nói cũng không đáng kể. Mà Sasuke ánh mắt nhìn chằm chằm Sazesu, sau đó mỉm cười một cái, phảng phất tại kể ra, lần sau xem ta lợi hại không. Bất quá đây hết thảy cũng đều là Kakashi an bài. Ở kiếp sau trên đường, Zazesu liền hỏi Kakashi lão sư, vì sao làm như vậy? Người kia rõ ràng chính là Zabuza đồng bạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?